Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 500, trên thế giới đệ nhất sắc bén thao tác. Từng màn nổi lên trong lòng, để người cảm khái rất nhiều. Lúc trước nếu như không phải Vân Nhi ngươi tiêu hao tiềm lực của mình bảo hộ nguyên thần của ta, sợ là hiện tại ta đã phi hôi yên diệt đi. Sở Ánh Tuyết đau lòng phi thường, nắm lấy Dương Vân cánh tay đầu ngón tay đều là không ngừng run rẩy. Ngay lúc đó thánh giáo cùng ma tộc cho dù tinh nhuệ lại nhiều, nhưng như thế nào chống đỡ được toàn bộ thiên hạ. Khi đó ta thực sự là sợ. Dương Vân chăm chú ôm Sở Ánh Tuyết nói, ta không e ngại tử vong, cũng không e ngại ngũ đại lục thế lực khắp nơi. Thế nhưng là ta sợ, trận chiến kia sau ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Cho nên ta thề, bất luận trả bất cứ giá nào, ta đều muốn ngươi sống sót. Chỉ là, ta nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì ta sẽ chuyển sinh đâu. Ai biết được, đây chính là chúng ta ở giữa duyên phận đi. Dương Vân khẽ cười nói, cho dù lúc ấy ta tiêu hao tiềm lực tại thần hồn của ngươi phía trên làm phòng hộ, có thể trong tim ta y nguyên không chắc, cường địch vờn quanh phía dưới, có thể giữ được hay không ngươi chỉ có thể ký thác với thiên mệnh. Nhưng ai sẽ nghĩ đến, Ánh Tuyết, ngươi thực sự có thể chuyển sinh a? Quay người loại chuyện này không ai có thể nói rõ được. Tại tu hành giới, có đoạt xá nói chuyện, nhưng chuyển sinh loại chuyện này vẫn tương đối hoang đường. Liên cùng trường sinh cái đề tài này đồng dạng, huyền chi lại huyền, từ thái cổ đến bây giờ, không ai có thể nói rõ được. Ta nhớ tới, lúc ấy thánh giáo, ma tộc cùng ngũ đại lục phát sinh chiến tranh thời điểm, ta giống như cùng thải âm sư tỷ tiếp xúc qua. Dương Vân, ngoặc kép, ngươi nói cái này củi mục a? Thật là, nào có ngươi nói như vậy người khác sư tỷ. Mặc dù, sư tỷ là phế một điểm, nhưng lúc đó tựa hồ từng có qua gặp mặt một lần phân. Sau đó ta nghe Vân Nhi ngươi nói nàng còn thân kiêm đại luân hồi thuật. Chẳng lẽ lúc kia nàng trợ giúp qua ta sao? Nâng lên hà thải âm đại luân hồi thuật, Dương Vân đều là khẽ giật mình. Có cái này đại luân hồi thuật, vậy thì tương đương với một loại phương thức khác trường sinh. Nếu như Ánh Tuyết cùng thải âm lúc trước liền có gặp nhau, nếu quả thật phải mượn dùng nàng đại luân hồi thuật, như vậy Ánh Tuyết chuyển sinh sự tình liền có thể nói thông được. Mà lại, cái này chuyển sinh sau đó, hai người không phải là tại Phúc Linh Sơn gặp nhau sao? Khi bọn hắn hai người còn tại bên này mắt lớn trừng mắt nhỏ nghĩ vấn đề này thời điểm, bên kia Độc Cô Thiên Nam cùng Sa Thiên Ngưng đều là bị hà thải âm kinh ngạc đến ngây người. Các ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta a. Tuy nói ta sẽ đại luân hồi thuật, thế nhưng là rất để người khổ não tốt a. Thải âm tỷ, không phải vấn đề này. Ngươi lúc trước nói, 2 vạn năm trước ngươi đã từng cũng đi qua Phượng Tê Sơn. Độc Cô Thiên Nam đồng dạng nghi ngờ nói, nếu như ngươi đi qua Phượng Tê Sơn, vì cái gì ta không có ấn tượng? Hà Thải Âm có chút đỏ mặt nói, lúc ấy thực lực của ta quá thấp, mặc dù gia nhập các ngươi thánh giáo, nhưng căn bản dẫn không dậy nổi chú ý cho kỹ đi. Sa Thiên Ngưng trừng mắt nhìn nói, nói như vậy, sau đó phát sinh sự tình ngươi cũng chứng kiến qua rồi. Chứng kiến cái gì a? Các ngươi căn bản không biết lúc trước ta đi thánh giáo làm cái gì. Độc Cô Thiên Nam cùng Sa Thiên Ngưng, ngoặc kép, kỳ thật ta nghe nói thánh giáo giáo chủ tuổi trẻ tài cao tuấn tú lịch sự, cho nên liền muốn dựa vào chính mình tư sắc hỗn cái tiểu thiếp làm một chút. Dạng này về sau không phải cũng không cần hối hả ngược xuôi sao? Phốc, Độc Cô Thiên Nam bản bưng, nước trà tại nhấp, vừa nghe lời này, lúc này cuồng phún mà ra. Ngươi, ngươi cái này đều cái gì chỉ hướng a? Nào có chuyên môn đưa đi lên cửa làm tiểu thiếp? Kỳ thật chỉ là cái ý nghĩ mà thôi. dù sao ta cũng có mấy phần tư sắc đúng không? Lúc ấy một cái nhược nữ tử bên ngoài không chỗ nương tựa, nghĩ ổn định lại có lỗi gì? Gia Thiên Ngưng cười đến nước mắt đều nhanh ra. Thải Âm tỷ, thánh giáo lúc ấy nhiều cường giả như vậy, ngươi tùy tiện tìm một cái chẳng phải được? Khó mà làm được, bình thường nam nhân ta cũng không để vào mắt a. Ta chính là muốn nhìn một chút thánh giáo giáo chủ đến cùng là cái dạng gì ngươi. Nếu như có thể, ta liền đem chính mình gả. Độc Cô Thiên Nam ánh mắt u oán nói. Nói như vậy, trừ giáo chủ, chúng ta thánh giáo nhiều người như vậy ngươi còn chướng mắt rồi. Kia là tự nhiên, độc cô ngươi nói, ngươi so được giáo chủ đại nhân sao? Độc Cô Thiên Nam, ngoặc kép, tốt tốt, không nói cái này, kia Thải Âm tỷ, cuối cùng nói thế nào? Thật là, bởi vì thực lực của ta quá thấp, phân lượng quá nhỏ, coi như gia nhập thánh giáo, căn bản là không có cơ hội nhìn thấy giáo chủ và ma tôn hình dạng thế nào. Lời nói này phải, Độc Cô Thiên Nam cùng Sa Thiên Ngưng hai người trực tiếp im lặng. Vốn cho rằng Hà Thải Âm lúc trước cũng liền dạng này. Ai nghĩ đến thế mà còn có hậu lời nói. Phải nói thật sự là khổ cực. Lúc đầu ta còn nghĩ biện pháp nhìn một chút giáo chủ cái này kỳ nam tử đâu. Nào nghĩ tới, Thượng Nguyên đột nhiên cứ như vậy đánh xuống. Hà Thải Âm hồi ức nói, ngay lúc đó tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt, mà giống ta loại này nũng nịu nhược nữ tử, khẳng định là muốn ngốc đến thánh giáo. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, ta mới không muốn ra ngoài đâu. Thật là một cái phế vật. Người lúc đó ngược lại là đi ra phần lực a. Độc Cô Thiên Nam nhịn không được cũng bắt đầu nhổ nước bọt. Mới không muốn, bằng thực lực của ta ra ngoài chỉ có thể làm pháo hôi. Ta còn nghĩ lấy muốn làm sao nhìn thấy giáo chủ đâu. Cho nên nói đâu, lại xảy ra chuyện gì? Gia Thiên Ngưng chính xác bị Hà Thải Âm chọc cười. Xảy ra chuyện gì a? Nga, đúng, lúc ấy tiền tuyến không ngừng truyền đến thắng lợi tin chiến thắng. Đặc biệt là liên quan tới giáo chủ đại nhân sự tình. Càng là cổ vũ lòng người. Cái gì một người giữ ải vạn người không thể qua. Nhất kỵ đương thiên, trong vạn quân một mình lấy địch tướng thủ cấp. Ngay lúc đó giáo chủ càng làm cho ta động lòng. Cho nên ta thề, nhất định muốn nghĩ biện pháp nhìn thấy giáo chủ. Chỉ là quá đáng tiếc. Cuối cùng ta vẫn là không có toại nguyện. Không như nguyện liền không nói. Có trời mới biết ngũ đại lục lại liên thủ đánh tới. Mà liền tại ngày đó, giáo chủ ta không thấy được. Nhưng ta nhìn thấy ma tôn. Nga, nghe được ma tôn. Độc Cô Thiên Nam cùng Sa Thiên Ngưng đều lên tâm. Theo hiện tại tình hình này đến nói, Hà Thải Âm vẫn là Sở Ánh Tuyết sư tỷ đâu. Cho nên hai vạn năm trước hẳn là sẽ có cố sự. Hà Thải Âm cảm thán nói, ngay lúc đó thánh giáo cùng ma tộc thực sự nguy hiểm. Đã đến quả bất địch chúng tình trạng. Ta mặc dù không có nhìn thấy giáo chủ, nhưng ta biết, thánh giáo cùng ma tộc xuống dốc là chuyện sớm hay muộn. Mặt khác ta nghĩ tới, ma tôn thực sự là cái đại mỹ nhân. Tin đồn giáo chủ sủng ái ma tôn phi thường. Cho nên ta có chủ ý. Ý định gì? Ta đoán định trận chiến kia thánh giáo cùng ma tộc khẳng định khó giữ được. Nghĩ nghĩ dứt khoát trong bóng tối vì ma tôn gia trì một cái đại luân hồi thuật. Kia là ta lần thứ nhất nếm thử làm như vậy. Cũng là một lần cuối cùng làm như vậy. Trên người người khác gia trì đại luân hồi thuật. Trên cơ bản trực tiếp tước đoạt ta ngay lúc đó toàn bộ thọ mệnh. Ta kỳ thật vốn nghĩ. Bảo trụ ma tôn một cái mạng. Sau đó có thể tại giáo chủ trước mặt tranh công. Sau đó để hắn yêu ta, cảm kích ta, đối ta muốn ngừng mà không được. Có thể trời mới biết, ta lúc ấy không có hai ngày liền chết. Độc Cô Thiên Nam cùng Sa Thiên Ngưng thực sự bị hù dọa. Thế mà còn có như thế sắc bén thao tác. Cái này quá nghe rợn cả người đi. Các người có biết lúc ấy trước khi chết ta oán niệm sâu bao nhiêu? bởi vì đến chết ta cũng không thấy giáo chủ hình dạng thế nào. Coi như vậy chết a. Độc Cô Thiên Nam cùng Sa Thiên Ngưng, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.